Địa quân lão nhân tức giận trợn mắt quát tháo ầm ĩ. Thế là nghĩa gì? Hai ta vất vả giết dùng ngươi mới xứng danh sư phụ chứ. Ngươi đích thân ra tay thì còn ra thể thống thế gì nữa? Bạch Thiếu Hồng nghe vậy chợt nghĩ ra một cách trêu ghẹo thiên địa song quân, hạ giọng giả vờ nghiêm nghị trả lời. Nhị vị đánh trúng hoặc giết được nhị sát ma thần thì tại hạ tình nguyện hô hai tiếng sư phụ. Bây giờ việc này không xong thì tới lượt tại hạ ra tay, nếu thành công thì hai vị phải gọi tại hạ là sư phụ đấy nhé. Thiên địa song quân đồng thanh quát lớn. Không được, ngươi mới mười mấy tuổi đầu mà dám đòi làm sư phụ chúng ta sao được. Bạch Thiếu Hồng cười khẽ bài bác luôn. Sư phụ là người có võ công cao hơn đệ tử, không nhất thiết phải cao tuổi hơn. Thí dụ bây giờ ma vân quỷ tự của tại hạ cao siêu hơn truyền thụ lại nhị vị thì vẫn bị gọi là đệ tử sao? Thiên địa song quân nhìn nhau ngẩn cả người một hồi. Địa quân lão nhân nhăn nhó nói nhỏ. Tiểu tử nói cũng đúng, nếu ngươi dùng võ công trong ma vân quỷ tự truyền thụ cho ta thì đành muối mặt gọi ngươi là tiểu sư phụ vậy. Chàng đã bị Thuần Vân Quyên gọi bằng tiểu ca ca, bây giờ thêm danh xưng tiểu sư phụ thì không khỏi bật cười, có lẽ suốt đời sẽ mang chữ tiểu hoài. Thậm chí có con nó cũng gọi bằng tiểu gia gia luôn. Trong khi chàng suy nghĩ, thiên quân trầm giọng tiếp lời đi. Quân. Được lắm, ngươi đã hứa truyền thụ võ công ma vân quỷ tự cho lão địa mà không truyền cho ta thì không được chút nào. Ta cũng gọi ngươi bằng sư phụ. Thiên quân suy đi nghĩ lại mình sẽ thiệt thòi hơn địa quân, có khi còn xuống chức lão đệ oan uổng nên mới lẩm bẩm nói theo. Bạch Thiếu Hồng bối rối cười khổ, không ngờ chỉ nói đùa mà thành sự thật. Chàng đành quay sang nhị sát ma thần gằn giọng nói to. Ngươi đã nghe rồi chứ, ngày hôm nay không giết ngươi không xong. Nhị sát ma thần lợi dụng thời gian đã điều hòa được hơi thở, chẳng sợ hãi đáp lời liền. Tiểu tử chưa ráo máu đầu đừng phách lối vội. Nhị sát này mấy chục năm tung hoành thiên hạ chưa hề biết sợ hãi bao giờ. Có điều ta chỉ ấm ức chẳng hiểu tại sao ngươi lại thù oán chúng ta mà thôi. Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Thông thả lùi xa một trượng rồi đưa tay ngoắt nhị sát ma thần. Việc riêng không nên để võ lâm giang hồ biết rõ, ngươi lại đây nói chuyện cho tiện. Nhị sát ma thần đã không sợ hãi lại tò mò, tất nhiên bước tới liền lập tức. Tuy đã cách xa mọi người, Bạch Thiếu Hồng vẫn hạ giọng nhỏ bớt một nấc. Ngươi còn nhớ gì về việc thảm sát cả gia đình Bạch danh sĩ ở Giang Lăng mười mấy năm về trước không? Nhị sát ma thần nhíu mày suy nghĩ rất lâu mà không ra. Bạch Thiếu Hồng tức giận cười lên ghê rợn như trút tất cả hận thù trong lòng rồi quát lớn. Mấy chục mạng người đã chết oan uổng dưới bàn tay ngươi sao mà ngươi chống quên thế? Nhị sát ma thần vung chưởng lên rồi cũng quát lớn. Chết đến nơi rồi cười làm gì cho lắm thế hả? Bạch Thiếu Hồng đã minh bạch nhị sát ma thần là một tên cực kỳ đê tiện và giảo quyệt nên không thèm trả lời. Chàng lắc người dùng bộ pháp nhãn vô quỷ ảnh tiến sát người địch thủ xuất chưởng ngay lập tức. Nhị sát ma thần chẳng dám sơ hở, lão cấp tốc xuất chưởng đối phó cùng lúc với cái lạng người. Đây là thủ đoạn rất cẩn thận phòng khi chưởng lực yếu kém hơn địch thủ vẫn còn đường xoay sở dễ dàng. Vì vậy sau tiếng bùng cực lớn, tạo ra cảnh cát bay đá chạy mù mịt cả một khoảng trời, mặt đất lõm hẳn một lõm sâu 3-4 tấc mà nhị sát ma thần vẫn không hề hấn tí nào. Lão ác ma vẫn cười khích bác. Chưởng phong ghê gớm thực nhưng chẳng làm khó được nhị sát ma thần này đâu. Bạch Thiếu Hồng hơi hổ thẹn bởi vì thân mình có kỳ duyên học được toàn bộ vẫn không hạ sát được địch nhân thì còn mong gì tính đến đại sát ma thần. Hùng khí nổi lên, chàng đưa cao hai tay quát lớn. Nhị sát ma thần, hãy coi hai chiêu thanh âm thanh dương hợp bích rồi hãy bình phẩm. Chàng cũng dùng mỗi tay một chiêu âm, dường như lúc hạ thủ bách ảnh tiên tử nhưng thay vì đánh thẳng vào ngực, chàng đổi phương pháp đánh rẽ ra hai bên. Nhị sát ma thần vẫn còn đương đương tự đắc. Đột nhiên cảm thấy không khí bên tả lạnh buốt như băng giá trong khi nửa bên hữu thì lại rực nóng thì kinh hãi la thầm. Nguy rồi, hai chiêu này tách biệt ra được thì ta khó mà chống đỡ được nó. Thì ra lão ác ma cũng đã nghiên cứu hai chiêu thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát, nhưng khẩu quyết cứ lẫn lộn khiến trong âm bị tí dương cản trở, trong dương pha tạp tí âm hóa giải mất một phần, mấy chục năm trời vẫn chưa tách biệt nổi thuần âm thuần dương. Lão ta chỉ biết đến tách biệt làm gì hiểu được khi hai chiêu này hợp bích thì còn ghê gớm tới đâu. Do đó nhị sát ma thần phân chưởng lực của mình ra làm hai đối phó, dùng tạp âm đối với thuần dương, tạp dương đối với thuần âm đã là một điều dại dột. Ngay lúc đó Bạch Thiếu Hồng lại cười lớn. Ác ma nộp mạng đi.